Chương 270, Nguyễn Bình Nhi thiếu nợ thì thường. Ta chỉ là tới vì Lãng Lý Bạch Điều đánh chạm kế tiếp mà thôi. Hô Tam Nương tùy ý nói. Lúc đầu lần này đến đây, Hô Tam Nương liền chuẩn bị một đường tương du đến cùng, đem sân khấu giao cho Triệu Thần, nhưng là có chút sự tình cũng không biết Hô Tam Nương tưởng tượng như vậy. Hô Tam Nương bây giờ là vạn vạn không nghĩ tới chính mình tại một hồi về sau liền bị Triệu Thần ký hợp đồng trở thành Triệu Thần tinh tựa NG, cùng con gái của mình Đường Đường cộng thị nhất chủ. A, nữ nhân kia Nguyễn Bình Nhi phát sinh kiệt kiệt tiếng cười, nàng tới làm gì? Nguyễn Mai Nhi không biết lúc nào xuất hiện, ngăn lại Nguyễn Bình Nhi nói Trương Thuận cũng là lợi hại thủy tướng, nếu như có thể hai bên liên hợp, vào chúng ta thủy trại tự nhiên đối với tương lai đấu tinh như hổ thêm cánh. Nếu như không thể đây Nguyễn Bình Nhi tà ác nói ra, ta nhưng là nghe nói Trương Thuận cùng anh Vũ Vương đi rất gần đây, rất như là một đôi gian phu dâm phụ ư một tiếng thanh âm uy nghiêm truyền đến ai nói ở sau lưng nói bản vương đâu ha ho một cao y quân lâm thiên hạ bá chủ Tam Nguyễn chứng kiến người trước mặt không khỏi một hồi thán phục. Anh Vũ Vương Điện Hạ, Kim Nhi muội muội không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng anh Vũ Vương Điện Hạ đại nhân đại lượng, vương tha Kim Nhi muội muội một con ngựa. Kim Nhi vô cùng cảm kích Nguyễn hôm nay trực tiếp lượn lờ đứng dậy, yêu nhã thi lễ một cái. Triệu Thần cũng không phải là cái gì bụng dạ hẹp hòi người, thấy được Nguyễn hôm nay xin lỗi sau đó, sắc mặt cũng là bình tĩnh lại nói, bản vương nhưng thật ra không sao cả, thế nhưng đối với Ngọc Ghế lời nói, bản vương hy vọng nàng có thể tự mình cho Ngọc Ghế xin lỗi. Nguyễn Bình Nhi nhìn Triệu Thần ngón tay cùng với chính mình, tiêu ngạo giống như một con tiểu khổng tước, nhìn Triệu Thần nói, được. Trương Thuận không phải được xưng Lãng Lý Bạch Điều sao chỉ cần ở hải chiến trung thắng được bản cô nương, không muốn nói xin lỗi, chính là cho Trương Thuận làm tiểu nha hoàn, bản cô nương cũng cam tâm tình nguyện. A Triệu Thần không khỏi cười nói ngươi mập ngươi còn liền thở gấp lên, tốt lắm, bản vương thay mặt Ngọc Ghế đồng ý ngươi đánh cuộc các loại, nếu là đánh cuộc, như vậy một phần vạn bản cô nương nếu là thắng đâu Nguyễn Bình Nhi đối với thực lực của chính mình rất tự tin. Ngươi muốn làm thế nào ngươi anh Vũ Vương muốn Nguyễn Bình Nhi còn chưa nói hết, đã bị Nguyễn Kim Nhi ngắt lời nói, anh Vũ Vương Điện Hạ, muội muội không hiểu chuyện, mời anh Vũ Vương Điện Hạ không nên so đo, không bằng trận chiến đấu này tiểu xem như là hữu nghị nhân chứng như thế nào chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa Nguyễn Bình Nhi cái này không đáp ứng, kêu nói, tỷ tỷ ngươi làm sao không tin người ra a ử Nguyễn Kim Nhi sắc mặt lạnh xuống, nhìn Nguyễn Bình Nhi. Thế nhưng Nguyễn Bình Nhi vẫn còn có chút không phục. Vẫn là nhìn Triệu Thần nói, ngươi thua, liền phải đáp ứng ta, giúp chúng ta Tam Nguyễn Thủy trại ba cái vội vàng, vô luận là gấp cái gì Ngọc Ghế, ngươi cảm giác đây. Triệu Thần nhìn Trương Ngọc Y liền nói, nếu như ngươi không muốn không có chuyện gì, không nên quên, nhân ra nhưng là ở trong nước chiếm được anh Vũ Vương Điện Hạ ngươi và thời viện cái kia cô gái nhỏ tiện nghi đây. Trương Ngọc Y liền vừa nói, cái lưới nhỏ thơm tho vương, mê người ở trên môi liếm một cái, làm cho Triệu Thần quả quyết nghĩ sai. Nghe được Nguyễn Bình Nhi lời nói, Nguyễn Kim Nhi cũng là bất đắc dĩ, nhìn Nguyễn Bình Nhi nói, Bình Nhi, cái này ngươi nhưng là gây đại họa yên tâm, bản vương hội tuân thủ đánh cuộc. Triệu Thần biết Nguyễn Kim Nhi là sợ nhóm người mình xuất thủ, vì vậy dẫn đầu đem con đường của mình phong kín, vì Nguyễn Bình Nhi cung cấp một điểm tỷ số thắng, tuy là cuối cùng Nguyễn Kim Nhi cảm thấy tỷ số thắng vẫn là hầu như là số không rất nhanh, Triệu Thần chúng tinh tướng, liền mang Tống Thanh Tử cùng Tam. Nguyễn toàn bộ xuất hiện ở Huyền Vũ trên bờ biển, Huyền Vũ hải vô ngân vô biên, ở huyền minh giới cũng là đệ nhất hải vực, trăm triệu dặm không có phần cuối, hải lý nguy hiểm nặng nhiều tám cựu thập gia yêu thú càng là cơm thường có thể gặp được đến. Muốn ở lớn như vậy trong vùng biển đánh lộn dựa trên nhưng là thật đã thật bản lĩnh thật sự. Thế nhưng đối với lần này, Triệu Thần cũng không phải rất lo lắng, bây giờ Trương Ngọc Y tinh lân thú có thể đánh thắng được Nguyễn Kim Nhi, hơn nữa Trương Ngọc Y như vậy ở thua, vậy thì thật là gặp quỷ sống. Nguyễn Bình Nhi là một cái dùng tinh pháp cao thủ, hơn nữa là thủy tướng, ở trong biển uy lực càng tăng lên, vì vậy tâm cao khí ngạo. Thế nhưng lần này không thể không nói, Nguyễn Bình Nhi đá phải tảng đá, không phải đá phải tảng đá, mà là đá phải kim cương thủy yêm long vương miếu. Nguyễn Bình Nhi cũng biết đối diện là có hàng tinh giả tinh tựa NG, hơn nữa hàng tinh giả là Triệu Thần truyền thuyết này anh Vũ Vương. Vì vậy hạ thủ cũng là không chút nào lưu tình. Chỉ thấy ngạc long nuốt hải trào hợp lại, đại hải quần quận nổi lên trăm trượng biển gầm, từng cái vòi rồng nước phóng lên cao, hướng phía Trương Ngọc Y Lì tập kích đi. To lớn thủy long trực tiếp đem Trương Ngọc Y Lì bao phủ. À Tống Thanh Tử sửng sờ nhìn bị thủy long chìm ngập địa phương, ngơ ngác nói, Thua hô Tam Nương cũng là kỳ quái nhìn về phía Triệu Thần, nhưng là lại chứng kiến Triệu Thần mặt như mặt nước phẳng lặng không có chút nào ba động dáng vẻ. Nguyễn Kim Nhi cùng Nguyễn Mai Nhi cũng là kỳ quái nhìn ngoài khơi, không thể tin được đây chính là Trương Ngọc Y Lý thực lực ha ha ha ha ha. Nguyễn Bình Nhi cười to nói, cái gì lãng lý bạch điều, ta xem là lan ở dê trong cá trạch còn tạm được ai, tâm cao khí ngạo, vẫn có thiếu điều giáo A. Triệu Thần vừa dứt lời. Âm tiếng nổ thật to vang lên, chỉ thấy trên mặt biển một sóng lớn trực tiếp phóng lên cao, một đạo bóng trắng hiện lên, thẳng tắp kẹt Nguyễn Bình Nhi gáy ngọc. Lúc này Trương Ngọc Y cái kia kiểu mị đang nói mới truyền tới nói, muội muội, xem ra ngươi là muốn tiết kiệm nha hoàn đây mỗi ngày giặt quần áo làm cơm, lạc mở ơ mở dựa nở dê xê đờ chăn, hoa, ngọc ghế thật sự là quá hạnh phúc, chứng kiến phu quân tiểu ớt, nhân gia liền vẫn muốn một cái cùng tiểu ớt một dạng thị nữ, hiện tại rốt cục làm cho nhân gia chờ đến Nguyễn Bình Nhi dùng rằng, nhưng là lại không có tác dụng gì, Trương Ngọc Y hề bạch ngọc một dạng tố thủ. Hình như là hạn chết ở Nguyễn Bình Nhi. Trên cổ một dạng, mặc cho Nguyễn Bình Nhi cố gắng thế nào, cũng không thể tránh thoát mảy may. Giao giao Trương Ngọc Y Ghi dẫn theo Nguyễn Bình Nhi liền lên bờ, trận chiến đấu này cuối cùng vẫn lấy Trương Ngọc Y Ghi thắng lợi cao chung. Tuy là tất cả mọi người đoán được kết quả này, thế nhưng bao quát Tống Thanh Tử ở bên trong hết thệ từ bỏ Triệu Thần cùng lúc nhân toàn bộ đều không thể tin được. Quá trình chiến đấu dĩ nhiên đơn giản như vậy, chỉ là nhất chiêu. Liền kết thúc ngay cả tinh lân thú cũng không chiêu ngay cả một dáng dấp giống như chiêu thức cũng không thả cứ như vậy, trực tiếp kết. Thúc Trương Ngọc Y Ghi nhìn Nguyễn Kim Nhi cùng Nguyễn Mai Nhi nói, từ hôm nay trở đi, Nguyễn Bình Nhi chính là ta thị nữ, cùng các ngươi Tam Nguyễn Thủy Trại tái vô quan hệ. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ người, chỉ biết đánh lén, mới vừa không tính là Nguyễn Bình Nhi kêu to. Trương Ngọc Y Ghi cười nói, được à, nếu không tính là, vậy đánh cuộc một lần nữa. Thế nhưng lần này tiền đặt cược là tỷ tỷ của ngươi Nguyễn Kim Nhi, như thế nào đây cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 54.